Chương 1024, tinh diệu chấn kích. Ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi, có năng lực gì liền thi triển đi ra đi. Nếu chỉ là bằng ngươi, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lũng cốt kiêu thủ không có tư cách làm đối thủ của hắn, cũng là Thiên Dạ thần điện nắm giữ cái kia quân trận chi thuật, hắn có chút cảm thấy hứng thú. Thiên Dạ trong thần điện có Thiên Dạ thánh tổ hàng loạt truyền thừa, liền là không biết được có quan hệ với quân trận chi thuật truyền thừa có hay không. Tốt bản tọa cũng là muốn nhìn xem, xương cốt của ngươi đến cùng có thể cứng đến bao nhiêu. Lũng cốt kiêu thủ sắc mặt âm trầm xuống. Rõ ràng, Tịch Thiên Dạ thủy chung đều không có đem Thiên Dạ thần điện để vào mắt, càng thêm không có để hắn vào trong mắt. Hắn mặc dù tự nhận là không phải Tịch Thiên Dạ đối thủ, có lẽ toàn lực một trận chiến hắn sẽ bại. Nhưng làm Thiên Dạ thần điện kiêu thủ, toàn bộ thế giới đều đứng tại đỉnh phong nhất người, sao lại không chiến mà tự nhận không bằng. Hắn bước ra một bước, bóng đêm vô tận lực lượng hướng về hắn tụ đến. Tu thành chí tôn cảnh về sau, chính là giữa thiên địa chính quả cao nhất người, có thế giới pháp tắc tán thành cùng ưu ái. Cho nên khi lũng cốt kiêu thủ thi triển ra lực lượng thời điểm, giữa cả thiên địa nguyên khí đều hướng về hắn hội tụ mà đi, tu sĩ khác rốt cuộc hút thu không đến bất luận cái gì thiên địa nguyên khí. Đồng thời, một cỗ cấp độ càng sâu pháp tắc xuất hiện ở trước mặt người đời. Đó là chí tôn pháp tắc, áp đảo thiên vương pháp tắc phía trên, một khi xuất hiện, thiên vương cảnh cường giả thiên vương pháp tắc cũng không cách nào lại điều động. Đổi thành bình thường thiên vương cảnh cao thủ, tại chí tôn vương trước mặt, cùng sâu kiến đều không hề có sự khác biệt. Đây là cấp độ lên tuyệt đối áp chế, xưng là lệch trời cũng không đủ. Tịch Thiên Dạ không phải chí tôn vương, có lẽ lung cốt kiêu thủ có thể đưa hắn áp chế. Vân Thượng Yến trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, mặc dù Tịch Thiên Dạ rất mạnh, nhưng không có chí tôn vương khí thế loại này. Trên thế giới này, chí tôn vương mới thật sự là chí cao vô thượng tồn tại. Nếu như không có tu thành chí tôn vương, không có thiên điệu tán thành cùng chính qua, như vậy mặc cho ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng chiến thắng tầng thứ cao hơn tồn tại. Ít nhất, một chân linh thổ bên trong sinh linh trong quan niệm, vẫn luôn là như thế. Hàm Hương, Tịch công tử đến cùng tu vi gì thánh địa đỉnh? Tiên Nhạc hoàng đế Tô Lăng Hạo trong mắt cũng là lóe lên một vệt thần sắc lo lắng. Hắn nghe qua không ít liên quan tới Tịch Thiên Dạ truyền thuyết, nhưng hắn cụ thể cảnh giới gì, lại vẫn luôn rất mơ hồ. Nếu như không phải chí tôn vương, như vậy đụng tới chân chính chí tôn vương, sẽ tương đương ăn thiệt thòi. Ta cũng không rõ ràng Tô Hàm Hương nghe vậy có chút chần chờ, dù cho nàng ngày ngày cùng với Tịch Thiên Dạ, cũng không biết hắn đến cùng tu vi gì, căn bản nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Chỉ mong hắn có thể thắng đi, nếu như bởi vì chúng ta Yên Nhạc hoàng bộ, nhường như thế một vị kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế chi tài ngã xuống, bản hoàng rơi xuống hoàng tuyển cũng khó có thể an tâm. Tô Lăng Hạo lắc đầu, hắn thấy, bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ đã nhận Tịch Thiên Dạ nhân tình to lớn. Nếu là bởi vì bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ nhường Tịch Thiên Dạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ sợ là vĩnh viễn cũng còn không rõ nhân tình này. Thiên Dạ lưu quan pháp, tinh diệu chấn kích. Lũng cốt kiêu thủ sắc mặt trịnh trọng, mặc dù là chí tôn vương, có thế giới pháp tắc chiếu cố, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có xem nhẹ qua Tịch Thiên Dạ. Đứng tại độ cao của hắn, mới có thể hiểu, dù cho chí tôn vương cũng không phải vô địch tồn tại. Cho nên hắn vừa ra tay, chính là sở trường nhất bản lĩnh. Thiên Dạ lưu quan pháp, đây là cao thâm chiến đấu pháp, cơ hồ đại bộ phận Thiên Dạ thần điện cao tầng đều sẽ tu luyện. Một khi thi triển này pháp, có thể nhường động tác như lưu quang, lực lượng như lôi đỉnh, tại nguyên bản trên cơ sở, nhường thực lực của mình vượt lên gấp đôi. Pháp môn này do lũng cốt kiêu thủ thi triển đi ra, tự nhiên muốn so chủ y tinh hộ pháp bọn hắn càng thêm kinh diễm cùng rung động nhiều trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là lũng cốt kiêu thủ, cũng huyễn cũng thật, một hư một thực. Toàn bộ Yên Nhạc hoàng đô, tất cả nhân tộc tu sĩ, bao quát Vân Thượng Yến ở bên trong, cơ hồ đều không cách nào phân biệt ra giữa thiên địa những thân ảnh kia thật giả. Không ổn nếu như Tịch Thiên Dạ không cách nào phân biệt ra lũng cốt kiêu thủ chân thân, sẽ tương đương bị động. Một chút tu sĩ trong lòng thầm kêu không ổn, cái kia Thiên Dạ thần điện Thiên Dạ lưu quang pháp quá mức kinh diễm, nguyên bản rất nhiều đối Tịch Thiên Dạ ôm có rất lớn kỳ vọng người, trong khoảnh khắc ở giữa tâm băng lãnh, nhiệt tình bị dội tắt hơn phân nửa. Tịch Thiên Dạ, chịu chết đi. Tinh diệu chấn kích. Lũng cốt kiêu thủ thanh âm tại trong thiên địa vang lên, bao trùm bốn phương tám hướng, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Hắn thấy Tịch Thiên Dạ cũng không có phân biệt ra được hắn chân thân, lúc này liền tín tâm tăng nhiều. có lẽ, dựa vào bản thân liền có thể đem Tịch Thiên Dạ hạ gục cũng khó nói. Lúc này hắn liền thi triển ra chính mình uy lực cường đại nhất nhất kích, Tinh Diệu Chấn Kích. Đây là Thiên Dạ Thần Điện tuyệt thế thánh thuật, làm thiên tinh diệu thế pháp phía trên một chiêu thánh thuật, mặc dù địa vị của hắn chỉ có thể học được một chiêu này, nhưng cũng đủ làm cho hắn tung hoành thiên hạ, tại Chí Tôn Vương bên trong, đều có rất ít người có thể ngăn cản hắn một kích này. Chỉ thấy bầu trời bên trên, vô cùng vô tận lũng cốt kiêu thủ đồng thời huy kiếm chẳng kích. Kiếm của hắn, mỗi trong nháy mắt đều chấn động hơn 100 triệu lần, nắm hắc ám chẳng phá, nắm không gian chặt đứt, thậm chí nắm hư vô chém ra như là trong hỗn độn khai thiên tích địa, hàng loạt sao trời tại dưới kiếm phong mặt sinh ra, như là bổ ra một tòa tinh vực. Thiên tinh diệu thế pháp. Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt lại, thiên tinh diệu thế pháp thế mà đều bị chuyển thừa đi ra. Pháp môn này tương đương bất phàm, năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ đều chỉ truyền cho thân truyền đệ tử hoặc là tâm phúc thuộc hạ. Ánh sao lấp lánh, vô tận sao trời cùng ánh sao cơ hồ đem Tịch Thiên Dạ triệt để bao phủ lại. Tinh diệu chấn kích chính là cao giai nhất thánh thuật, ngươi chẳng qua là học được một chút da lông mà thôi. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn lũng cốt kiêu thủ cái kia ngàn vạn thân ảnh, chẳng qua là vây tay một cái, từ trong đám người triệu hoán đến một thanh chiến kiếm, sau đó huy kiếm một chạm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như là thiên thạch đụng tinh cầu. Một đoàn không có gì sánh kịp cực quang theo ở trung tâm bùng nổ, sóng ánh sáng bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, nắm trong vòng phương viên trăm dặm tu sĩ đều đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bị lan đến gần tu sĩ, ngàn vạn, một bộ phận người, thậm chí trực tiếp tử vong. Cũng may dám đứng khoảng cách quá gần người, toàn bộ đều là tu vi không kém người. Bằng không, một vòng năng lượng sóng ánh sáng xuống tới, sợ là xung quanh trăm dặm người đều phải tử thương hầu như không còn. Phanh lung cốt kiêu thủ ngàn vạn thân ảnh toàn bộ biến mất, mà hắn bản tôn, thì trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào một tòa núi cao phía trên, những nơi đi qua đều là phế tích. Cái gì tinh diệu chấn kích? Lũng cốt kiêu thủ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ đánh trả hắn thủ đoạn, thế mà cũng là tinh diệu chấn kích. Mà lại so với hắn tinh diệu chấn kích, càng thêm mạnh mẽ cùng cao thâm, không phải một chút điểm, mà là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù không có hắn tinh diệu chấn kích như vậy loè loẹt, nhưng Tịch Thiên Dạ một kiếm kia, lại làm cho hắn cảm nhận được tinh diệu chấn kích chân chính tinh túy cùng áo nghĩa. Người rốt cuộc là ai, làm sao biết tinh diệu chấn kích? Lũng cốt kiêu thủ sắc mặt trắng bệnh, trên thân thể toàn bộ đều là vết rách, gần như sắp chết rồi. Bất quá hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, muốn hỏi rõ ràng, Tịch Thiên Dạ vì sao lại Thiên Dạ Thần Điện bất truyền bí pháp?